đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 261, ba người cùng giường chung gối. Đừng cắn cái bàn, Lý Hư đem hai người bọn họ kéo ra. Nhưng nàng nhóm giống như là con chó, cắn gặm bất động cái bàn. Rượu phẩm kém như vậy, về sau không cho bọn hắn uống rượu. May mắn đem ba vị thư viện người đều đưa tiễn, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy nàng nhóm cái dạng này, sợ là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nếu là có máy quay phim, đem cái này hình tượng quay xuống, sợ là rất kích thích. Tốt nhất là kết hôn thời điểm, đặt ở màn hình lớn tuần hoàn phát ra, dạng này càng thêm xã chết. Lý Hư nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng lộ ra tiếu dung, kéo nàng nhóm mấy lần. Thế nhưng là nàng nhóm liền cùng kẹo da trâu, gặm bàn gỗ, phía trên đều là hàm răng của các nàng ấn. An Chi Ngư còn tốt, dù sao hàm răng của nàng không có đát kỷ lợi hại, nhưng vẫn là lưu lại rõ ràng vết tích. Nghe lời, đừng cắn, đây không phải là thịt. Lý Hư nói, đừng làm rộn, đát kỷ đỏ bừng cả khuôn mặt, tửu kinh đặc biệt lớn, thả ta ra. An Chi Ngư hờn dỗi, ai, Lý Hư đành phải xuất thủ, một tay một cái, ôm bờ eo của các nàng, để nàng nhóm dựa vào chính mình, đi ra nhà ăn. Lý Hư tâm thần khẽ động, linh lực hóa thành hai đạo gió, đem nhà ăn cửa đóng bế, cắn, bên trái đát kỷ không biết rõ chuyện gì xảy ra, ôm mình, cắn một cái tại trên đầu vai của mình, trong miệng lầm bầm sư phụ, ta răng lại ngứa, cắn một cái xuống dưới. Ăn ngon, bên phải An Chi Ngư đồng ý cắn lấy trên cổ của mình. Như là hấp huyết quỷ đồng dạng, nếu như Lý Hư có thứ ba thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy đầu vai của hắn phía trên có rõ ràng dấu son môi. Dấu son môi rất nhạt, nhưng vẫn là rất rửa sạch. Hiển nhiên, An Chi Ngư bôi nhàn nhạt son môi. Lý Hư ôm nàng nhóm, muốn đem nàng nhóm xách về gian phòng. Thế nhưng là nàng nhóm giống như là gấu túi đồng dạng treo ở trên người mình. Bên trái đầu vai bị cắn, bên phải là An Chi Ngư. Nàng ngay từ đầu là cắn cổ của mình, nhưng là liền chuyển rời đến trên mặt của mình. Đột nhiên hôn mấy cái. Sư tôn, nàng mơ mơ màng màng giống như thanh tỉnh một chút mấy phần. Không còn treo ở Lý Hư trên thân, nhưng thân thể hoàn toàn dựa vào tại Lý Hư trên thân. Mềm mại cảm giác tràn ngập toàn thân. An Chi Ngư song nâng Lý Hư mặt, hơi híp mắt lại, mắc cỡ đỏ mặt, thở ra tới mùi rượu mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Sư tôn, đừng nhúc nhích, để cho ta hôn một cái a. An Chi Ngư bưng lấy Lý Hư mặt, nhón chân lên, đang muốn đích thân lên. Lý Hư đã làm tốt để nàng thân chuẩn bị. Đột nhiên, An Chi Ngư yết hầu lan lộn một cái. Quẹ. Nàng giống như muốn nôn. Lý Hư tay mắt lanh lẹ, đem An Chi Ngư mặt đối khác một bên. Quẹ, An Chi Ngư trực tiếp nôn ra ngoài. Nguy hiểm thật, Lý Hư nới lỏng một hơi. Quẹ, An Chi Ngư ngồi xổm ở mặt đất. Nôn, Lý Hư xoay người, sợ đập phía sau lưng nàng. Bên trái đát kỷ cái này thời điểm ôm cổ của mình, muốn leo đến phía sau lưng của mình. Lý Hư ấn xuống nàng, không cho nàng bò. Quẹ, đát kỷ ngồi xổm ở mặt đất, cũng bắt đầu nôn. Lý Hư xoay người, vỗ phía sau lưng của các nàng. Một lát sau, nàng nhóm rốt cục không nôn. Lý Hư lôi kéo nàng nhóm đi vào rãnh nước cách đó không xa, để nàng nhóm ngồi xổm thành một loạt. Lý Hư đem treo ở vách tường lỗ khảm phía trên rửa mặt cái chén lấy xuống. Lúc đầu muốn cho chính các nàng đánh răng, nhưng là nàng nhóm ngơ ngác ngồi xổm, một bộ ngủ dáng vẻ. Lý Hư đành phải tự mình xuất thủ, giúp nàng nhóm đánh răng. Hắn còn là lần đầu tiên làm loại này sống, giúp người khác đánh răng. Thật là phục, từng cái tới, nắm vuốt An Chi Ngư miệng, nhẹ nhàng thay nàng đánh răng. Xoát một lát, để nàng ngậm một ngụm nước, để nàng nhổ ra, như thế lặp đi lặp lại. Xoát xong miệng của nàng, liền xoát đát kỷ răng. Nàng tương đối bướng bỉnh, giống như là một con trâu. Hai cái răng nanh nhỏ gắt gao khóa lại răng, nếu không phải Lý Hư đưa tay chụp nàng hai cái răng, nàng đoán chừng đều không nguyện ý hé miệng. Quét một cái, hai xoát, liên tục xoát mấy chục lần. Lý Hư lặp đi lặp lại động tác, sau đó để Đát Kỷ ngậm một ngụm nước. Ùng ục ùng ục, Đát Kỷ ngửa đầu, bắt đầu ùng ục thổi bóng. Lý Hư liền sợ nàng đem nước ăn, không thể ăn, nhanh nhổ ra. Nàng ùng ục thổi mấy lần, cuối cùng mới chậm rãi đem miệng nhỏ bên trong nước nhổ ra. Lý Hư nới lỏng một hơi, đem chén nước đem thả quay về tại chỗ. Ngay sau đó lấy ra khăn mặt, đem khăn mặt ướt nhẹp, vắt khô, đem mặt vươn ra. Lý Hư nói, hai người đồng thời đem cổ duỗi dài. Lý Hư giúp nàng nhóm rửa mặt, nhẹ nhàng đem trên mặt mùi rượu cùng mồ hôi lau sạch sẽ. Vừa mới lau sạch sẽ, nàng nhóm lại đem đầu óc rụt về lại. Lý Hư nhìn xem nàng nhóm loại này thao tác, không khỏi cảm thấy có chút làm cho người ngạt thở. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên có loại nuôi nữ nhi cảm giác. Lý Hư không khỏi có chút đắng cười. Đem khăn mặt xả nước rửa sạch sẽ, treo lên, đem ngồi xổm nàng nhóm kéo lên. Nói, rửa mặt xong xuôi, đừng có lại nôn, ta đưa các ngươi trở về đi ngủ. Muốn đem nàng nhóm kéo lên, thế nhưng là nàng nhóm ngồi xổm một hơi một tí, tựa như là nhìn chằm chằm rãnh nước ngẩn người, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tiểu Đát Kỷ, Chi Ngư, tất cả đứng lên, đi ngủ đi. Lý Hư vỗ vỗ mặt của các nàng, thế nhưng là hai người bọn họ đều không có phản ứng. Con mắt vô thần, nhìn chằm chằm rãnh nước ngẩn người. Lý Hư cứng rắn đem nàng nhóm kéo lên. Nàng nhóm thân thể như nhũn ra, giống như đều đứng không vững, rất nhanh lại ngồi xổm mặt đất. Lý Hư đành phải lần nữa xuất thủ, ôm bờ eo của các nàng, muốn đem nàng nhóm riêng phần mình gian phòng. Thế nhưng là nàng nhóm treo trên người mình, gắt gao ôm mình không nguyện ý buông ra. Mặc kệ là Đát Kỷ, vẫn là An Chi Ngư, cũng giống như thế. Đừng bỏ lại ta. An Chi Ngư khóc, một mực ôm Lý Hư khóc lên, cũng không biết rõ hắn đang khóc cái gì. Sư tôn, nhóm chúng ta đi ngủ cảm giác. Đát Kỷ ôm mình, hơi híp mắt lại, hiển nhiên thần trí không rõ. Lý Hư không biết làm sao, rượu phẩm quá kém, về sau đừng đụng rượu. Lý Hư đem nàng nhóm buông ra, thế nhưng là nàng nhóm đều treo trên người Lý Hư, không nguyện ý xuống tới. Lý Hư bất đắc dĩ, quan sát sắc trời, chính mở ra gian phòng, đóng cửa, đêm nay liền đem liền một cái đi, làm oan chính mình cùng nàng nhóm cùng ngủ. Vi sư thật sự là thao nát tâm a. Hắn không khỏi cảm khái. Sư phụ, Đát Kỷ không còn treo ở Lý Hư trên thân, lôi kéo Lý Hư đến giường nằm một bên, đem chăn xốc lên, chỉ nói, tiến nhanh đi giúp ta làm ấm giường. Lý Hư im lặng, làm ấm giường là cái dạng này sao? Tiến nhanh đi a, thất thần làm gì? Đát Kỷ chỉ vào ổ chăn nói. Nàng phát hiện Lý Hư vẫn là một chút bất động. Đát Kỷ dùng sức hung hăng đẩy, đem Lý Hư đẩy lên tại trong giường. An Chi Ngư còn tại treo ở Lý Hư trên thân. Cái này thời điểm, Đát Kỷ tựa như là phát hiện cái gì. Nàng bò lên giường, hai cánh tay đem ánh mắt của mình chống ra, nói khẽ, Chi Ngư tỷ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Chi Ngư không nói gì. Hiện tại nàng cả người đều là mộng, gắt gao ôm Lý Hư cánh tay. Ngươi buông ra sư phụ ta. Đát Kỷ đi lên lay An Chi Ngư, muốn cho nàng buông ra Lý Hư. Thế nhưng là nàng ôm rất căng, thành bộ dáng gì? Buông tay a. Đát Kỷ ôm An Chi Ngư eo, muốn đem nàng đẩy ra ngoài. Nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu sắc nữ, ngươi biết hay không? Tranh thủ thời gian buông ra sư phụ ta. Đừng làm rộn, đi ngủ. An Chi Ngư đem Đát Kỷ đẩy ra. An Chi Ngư không ngừng lung lay đầu, hiển nhiên chính nàng cũng là uống phủ. Cái này thời điểm làm ra bất kỳ động tác gì đều chỉ là bản năng. Chính nàng cũng mơ hồ ra đây. Nàng nhóm đều là một chén ngược lại, mới vừa rồi còn uống hai chén, hiển nhiên tửu kinh lớn hơn. Đừng đẩy ta. Đát Kỷ ôm An Chi Ngư vòng eo, muốn đem nàng đẩy ra ngoài. Nói, ngươi có gian phòng của mình. Ngươi đi gian phòng của mình ngủ. Ta không đi, An Chi Ngư nói. Tiểu sắc nữ, mau dậy. Đát Kỷ nói, không dậy nổi, không nổi ta đánh chết ngươi. Đánh chết cũng không dậy nổi. An Chi Ngư ôm Lý Hư cánh tay, tựa ở Lý Hư trên thân đi ngủ. Vị này đạo chân dễ ngửi, nghe cảm giác giấc ngủ chất lượng đều đã khá nhiều. Ba, An Chi Ngư đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình có cái gì đồ vật trùng điệp đè ép mình. Nguyên lai vẫn là Đát Kỷ, nàng dựa vào trên người mình, hai tay ôm nàng, hiển nhiên là say ngã, nhưng là miệng vẫn là lầm bầm mở miệng nói. Sư phụ là của ta, nặng chết người rồi, An Chi Ngư nàng đẩy ra. Sư phụ ta, Đát Kỷ lần nữa cường điệu. Ta, An Chi Ngư đưa nàng đẩy ra. Đát Kỷ ghé vào Lý Hư trên thân, bĩu môi nói, ta, An Chi Ngư nói, ta, sau đó hai người bắt đầu cãi vã, mềm mềm giả dích cãi lộn, không có chút nào lực trấn nhiếp, cuối cùng nàng nhóm cũng bắt đầu đánh lên, nàng nhóm đánh một lát, đánh cho toàn thân đều là mồ hôi, cuối cùng An Chi Ngư khóc lên, nằm lì ở trên giường khóc, Chi Ngư tỉ tỉ, Đát Kỷ có chút đau lòng. Sờ sờ đầu của nàng, hỏi, ngươi khóc cái gì khóc đâu? Sư tôn là của ta. An Chi Ngư khóc nói, ta đánh chết ngươi. Đát Kỷ nhảy dựng lên, cưỡi trên người An Chi Ngư, lại bắt đầu xoay đánh nhau. Đánh lấy, Đát Kỷ không có lực khí ghé vào An Chi Ngư trên thân. Đừng bỏ lại ta, An Chi Ngư lại bắt đầu khóc. Lại thế nào khóc? Lý Hư lẳng lặng ngồi tại giường nằm bên cạnh. Nhìn xem hai cái này say khướt nữ tử tại xoay đánh. Cũng không biết rõ nàng nhóm có thể giày vò đến cái gì thời điểm. An Chi Ngư ôm Lý Hư. Mơ mơ màng màng nói. Đừng bỏ lại ta. Sẽ không? Đúng a, vì sao lại vứt xuống ngươi đây? Đát Kỷ cũng nói. Nàng nghĩ không minh bạch An Chi Ngư não mạch kín. Các ngươi thành thân sau khẳng định sẽ bỏ lại ta. An Chi Ngư oa oa khóc lớn. Nước mắt ướt nhẹp Lý Hư áo trắng. Đát Kỷ vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, Chi Ngư tỉ tỉ, ta cưới ngươi, ngươi chính là của ta người. An Chi Ngư bĩu môi nói, ai muốn ngươi cưới, ta muốn Lý Hư cưới ta. Đát Kỷ nói, không được, Lý Hư là của ta. An Chi Ngư nói, ta mặc kệ, Lý Hư là của ta. Đát Kỷ nói, ta cùng Lý Hư thế nhưng là đính hôn, hắn nhất định phải cưới ta. An Chi Ngư nói, Lý Hư hôn ta, còn ôm ta, hắn nhất định phải cưới ta. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, sư phụ, ngươi hôn nàng, ta, chấm ngoặc kép. Lý Hư vừa định mở miệng, Đát Kỷ liền bổ nhào Lý Hư trên thân, ta bóp chết ngươi, hắn là của ta, ngươi không thể bóp hắn. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ, thế là, hai cái nữ nhân lại xoay đánh nhau. Cuối cùng đánh mệt mỏi, sau đó đồng loạt nhìn qua Lý Hư, nói, ngươi muốn cưới cái kia. Lý Hư nháy mắt, nói khẽ, ta có thể cưới hai cái sao? Còn muốn cưới hai cái? Nghĩ đến thật đẹp, thế là tiếp xuống, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hợp lực đánh Lý Hư. Hai cái uống say không chỗ kiêng kỵ nữ tử bắt đầu lôi kéo Lý Hư cánh tay. Nghĩ xé nát hắn, Lý Hư sinh không thể luyến. Mặc cho nàng nhóm lôi kéo chính mình. Dù sao hắn kháng đánh, nàng nhóm tùy tiện đánh. Nói, có còn muốn hay không cưới hai cái? Đát Kỷ nhe răng, răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, cắn một cái tại Lý Hư trên tay. Két, An Chi Ngư cũng hạ miệng, cắn Lý Hư cánh tay. Ngươi bị nàng lây bệnh đi. Bắt đầu cắn người, Lý Hư một điểm An Chi Ngư cái trán. Đừng đâm ta. An Chi Ngư bắt lấy Lý Hư tay. Hai cái say nữ hợp lực chiến đấu. Lực khí rất lớn. Bắt đầu lôi kéo Lý Hư. Giày vò nửa canh giờ. Rốt cục yên tĩnh. Lý Hư cũng nới lỏng một hơi. Chính thế nhưng là toàn thân trên dưới đều là nàng nhóm vết tích. Không phải bị cắn, chính là bị bắt. Không qua còn tốt. Những này vết thương chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Lý Hư cũng không làm sao để ý. Nàng nhóm rốt cục không còn giày vò. Nàng nhóm ôm mình cánh tay, bắt đầu nằm ngáy o o. Có thể là cồn nguyên nhân. Nàng nhóm ngủ được đặc biệt chết. Lý Hư đem ngọn nến dập tắt, bắt đầu đi ngủ. Vừa mới dập tắt ngọn nến, sau đó, Lý Hư cũng cảm giác được mình bên trái ôm nữ tử có một chút xíu động tác. Lý Hư có chút nghiêng đầu, ánh mắt ngưng tụ, tốt gia hòa, An Chi Ngư quần áo rất nhanh liền một kiện đều không thừa. Nàng cứ như vậy không mảnh vải che thân dán chính mình. Lý Hư cảm giác mình gánh không được. An Chi Ngư hoàn toàn chính xác có cái không tốt mau bệnh. Ngủ thời điểm quen thuộc không mặc quần áo. Đồng dạng ngủ ngủ, quần áo sẽ tự động biến mất. Nhưng là lần này, nàng hiển nhiên chơi đến có chút lớn. Bởi vì Lý Hư tại, mặc dù trong phòng một mảnh đen như mực, nhưng là Lý Hư thấy nhất thanh nhị sở. An Chi Ngư thân thể thấy rõ ràng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng hoàn toàn chính xác rất rung động. Nàng ý đồ đánh thức An Chi Ngư. Thế nhưng là nàng không có bất kỳ động tác gì. Liền cùng tử thi đồng dạng. Lý Hư đưa tay chọc chọc nàng vạt áo. Thế nhưng là nàng không có phản ứng. Ngoại trừ ôm thật chặt mình cánh tay bên ngoài. Không có bất kỳ phản ứng nào. Móa, thật ngủ thiếp đi. Lý Hư rất khó chịu. Lúc đầu coi là An Chi Ngư có thể tỉnh lại. Kết quả ngủ được cùng heo đồng dạng. Khác một bên Đát Kỷ đi ngủ không có An Chi Ngư tập tục xấu. Mặc quần áo, ôm Lý Hư cánh tay. Rất nhỏ tiếng ngáy truyền tới. Các ngươi ngủ thiếp đi. Thế nhưng là ta không ngủ được. Lý Hư rất khó chịu. Đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là An Chi Ngư cái dạng này. Muốn nói mình không có điểm ý nghĩ. Làm sao có thể. Nhưng là chính An Chi Ngư không có bất kỳ động tác gì. Đát Kỷ lại gắt gao ôm mình. Căn bản cũng không có phát huy chỗ trống. Nàng nếm thử tránh thoát Đát Kỷ. Thế nhưng là đối phương ôm hận chết. An Chi Ngư cũng giống như thế. Gắt gao ôm mình cánh tay. Ta cái này chịu khổ gì a? Lý Hư nhìn qua gian phòng cân nhắc. Tâm tình hết sức phức tạp. Tình thế khó xử. Uy, Lý Hư ý đồ đem nàng nhóm làm tỉnh lại. Thế nhưng là nàng nhóm ngủ được chết thật. Xem ra nàng nhóm đối với mình thật không có bất kỳ phòng bị nào. Làm bất tỉnh nàng nhóm. Hắn đều dự định ăn cá. Kết quả hắn hai cái cánh tay đều bị gắt gao ôm lấy. Thật khó chịu. Cái này đêm dài đằng đẵng. Lý Hư nhìn qua cân nhắc. Im ắng thở dài. Có thể hay không làm người a? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Hư căn bản là ngủ không được. Đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Mà bắt nguồn từ mình động cũng không động được. Hắn hai cánh tay thật giống như không phải thuộc về mình. Gắt gao nàng nhóm khóa lại. Lý Hư không ngừng nuốt nước miếng. Thật là dễ nhìn. Ánh mắt của hắn quét tới quét lui. Tại An Chi Ngư cùng Đát Kỷ trên thân quét tới quét lui. Đặc biệt là An Chi Ngư. Thật mềm a, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Như là giày vò. Thế nhưng là nàng nhóm ngủ được đặc biệt chết. Hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh của mình. Rượu quả nhiên là cái đồ tốt. Lý Hư âm thầm cảm khái. Tại như thế giày vò hoàn cảnh bên trong. Thời gian dần trôi qua thời gian trôi qua. Giờ mão vừa đến. An Chi Ngư đầu tiên tỉnh lại. Đập vào mi mắt là mình vậy mà thân thể trần truồng ôm Lý Hư cánh tay. Nàng cảm giác hai tay của mình tê. Cái này tê. Có thể là một mực ôm Lý Hư cánh tay nguyên nhân. Nàng hoạt động một cái. Mau từ trong chăn chui ra ngoài. Nàng kiểm tra mình. Phát hiện thân thể của mình đặc biệt tranh thủ thời gian. Không có dư thừa vết tích. Xem ra chính mình xử nữ tự thân vẫn còn. Nới lỏng một hơi. Nàng không muốn mình tấm thân xử nữ không rõ ràng không có. Ít nhất phải có cảm giác. May mắn Lý Hư là chính nhân quân tử. Không hề động mình, coi như thức thời, nàng rất nhiều lần đều muốn ăn rơi Lý Hư, nhưng không phải lấy loại phương thức này. Nàng vỗ đầu một cái, trong đầu tuôn ra hôm qua sau khi uống rượu xong ký ức. Thật khó mà tưởng tượng, không dám nghĩ, nàng thế mà làm ra loại sự tình này. Cắn cái bàn, còn cùng Đát Kỷ đối tuyến, còn nói ra câu nói như thế kia. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đột nhiên có loại xã chết cảm giác. Thật xấu hổ a, may mắn. Loại này xấu hổ cảm giác không chỉ là nàng một mình được hưởng. Đát Kỷ cùng với nàng không sai biệt lắm. Vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Bất quá, về sau vẫn là ít uống rượu. Uống rượu sau đều không biết mình làm những gì. An Chi Ngư từ leo ra, đem mình y phục mặc tốt. Cảm giác đầu óc ẩn ẩn làm đau. Giống như trong đầu có con muỗi không ngừng ong ong gọi. Rất đáng ghét, nàng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện Đát Kỷ vẫn như cũ gắt gao ôm ở Lý Hư. Đang ngủ say, nhẹ nhàng giúp bọn hắn đem chăn mền đắp lên. Nàng rón rén rời phòng, đi trở về gian phòng của mình. Tiếp tục ngủ, rượu này thái thượng đâu. An Chi Ngư vừa mới ly khai, Đát Kỷ liền mở to mắt. Hắn cùng An Chi Ngư cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Nhưng là thấy nàng có động tĩnh, sẽ giả bộ đi ngủ. Đầu óc tốt đau nhức, Đát Kỷ vỗ vỗ đầu của mình, từ trong chăn chui ra ngoài, cảm giác cả người đều không tốt, hai tay cánh tay run lên, đầu óc ong ong ong rung động. Bất quá, cái này đều không phải là sự tình, trọng yếu nhất chính là nàng, Lý Hư, còn có An Chi Ngư tối hôm qua thế mà ngủ ở cùng một chỗ. Cẩn thận kiểm tra một cái, mặc dù không có cái gì phát sinh, nhưng vẫn là cảm thấy hoang đường. Rượu có độc, về sau không thể uống. Trong đầu của nàng mơ mơ màng màng có ký ức hiện lên, liên quan tới chính mình sau khi say rượu ký ức. Thật là mất mặt a. Đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nàng khom người, như là tiểu thâu, nhẹ chân nhẹ tay, lặng lẽ rời phòng, đóng cửa, trở lại gian phòng của mình. Miệng tốt lắm, liên tục uống mấy chén nước. Đát Kỷ chậm chậm, lung lay không tỉnh táo đầu. Ong ong ong, trong đầu tựa như là có vô số con muỗi ong ong ong gọi. Đau đầu đến kịch liệt, xem ra hôm nay không thể tu luyện. Được rồi, chênh lệch một ngày không kém, cho mình thả cái giả, đi ngủ. Sư phụ luôn luôn nói tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, không thể quá đuổi. Đương nhiên, nàng chỉ là vì thuyết phục mình, cho mình lười biếng lý do. Nàng hôm nay là thật không muốn tu luyện, chỉ muốn đi ngủ. Lại rót một chén nước, ủng ục uống sạch, nằm vật xuống trên giường, đắp chăn, tiếp tục ngủ. Nàng lần nữa tiến vào mộng đẹp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.